Cảm ơn đạo diễn ạ, Lục Chi Châu có tiệc không ăn tối ở nhà. Chí Vi liền đi mua đồ ăn đem qua chỗ chị gái. Đi ngang qua siêu thị của tiểu khu, Chí Vi vô tình ngó vào trong, ai ngờ lại thấy Tư Không Lương. Chí Vi cau mày theo phản xạ, còn chưa kịp đi vào đã thấy hai bóng người sánh bước ra khỏi siêu thị. Chí Giao nhìn thấy Chí Vi liền nhanh chóng bước về phía cô. Vi Vi, sao em lại tới, em muốn ăn canh cá nấu dưa chua chị làm. Lúc này Chí Giao mới chú ý đến túi thức ăn trên tay cô. Vội vàng cầm lấy, muốn ăn gì sao không nói với chị luôn để chị đi mua. Em là người của công chúng, sao có thể tùy tiện đi mua đồ ăn bên ngoài chứ? Em đeo khẩu trang rồi. Chí Vi đưa cho chị hai cái túi, còn lại tự xách, nói sau đi, em cũng không nổi tiếng, dù sao cũng không mấy ai nhận ra được. Lúc này Tư Không Lương đã tới gần, Chí Vi hỏi chị, sao anh ta lại ở đây? Vừa nãy trong siêu thị có chút chuyện, nhớ có Tư Không tiên sinh ra mặt giúp chị đấy. Sợ em gái lo lắng, Chí Giao không nói gì về chuyện này nữa, nghiêng đầu sang mời Tư Không Lương. Tư Không Lương tiên sinh, cảm ơn anh, nếu anh không ngại, mời anh ăn cùng chị em tôi một bữa cơm. Tư Không Lương chưa kịp mở miệng, Chí Vi đã cướp lời. Người ta ăn đồ Tây ở nhà hàng sang chảnh, làm sao ăn được cơm canh đạm bạc như chị em mình. Tư Không Lương phảng phất nghe thấy lời này, nhìn về phía Chí Giao. Tôi cũng thích ăn canh cá. Chí Vi cảm thấy cơn giận đang xông thẳng lên đầu. Tư Không Lương, anh có tin tôi đá nốt bên đầu còn lại của anh không? Tư Không Lương im lặng, anh ta tất nhiên tin những lời này của Chí Vi, dẫu sao lần trước cô cũng đá một bên rồi. Tư Không Lương không hề sợ Chí Vi, chẳng qua cô nàng này được cả Chí Giao và Lục Chi Châu bênh vực. Anh cũng không so đo với cô làm gì, sợ Chí Vi lại động tay động chân giống lần trước. Chí Giao vội vàng kéo em gái đi. Vi Vi, đừng tức giận, chị không mời anh ta tới nhà nữa là được. Sau đó, Chí Giao quay sang nhìn Tư Không Lương, nói, Tư Không Lương tiên sinh, chuyện hôm nay cảm ơn anh, tôi đi trước, nhìn sắc mặt em gái mà xem. Hiển nhiên từ giờ trở đi cô cũng không dám mời người này ở lại ăn cơm nữa. Tư Không Lương cười một tiếng, gặp lại sau, hẹn gặp lại, thấy Chí Giao hơi mất tập trung. Chí Vi kéo cô một cái. Chị, lúc này Chí Giao mới giật mình, nhanh chóng cùng em gái đi về nhà. Chị, em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Cách xa Tư Không Lương một chút, sao chị không nghe lời em? Chí Giao nhỏ giọng phân bua. Chuyện hôm nay là trùng hợp, anh ta cũng tới siêu thị mua đồ mà thôi. Chị ngây thơ vừa vừa thôi. Anh ta đường đường là chủ tịch cả một công ty mà còn phải chạy tới cái siêu thị tiểu khu này để mua đồ à? Chí Vi cảm thấy chị mình cũng dễ lừa quá rồi. Than nhẹ một tiếng, lại nói, những người phụ nữ đã qua tay Tư Không Lương còn có thể xếp thành đủ một đội bóng đấy. Mấy cái mánh khóe tán gái thì anh ta kinh nghiệm lẫy lừng. Cũng chỉ có chị mới tin lời anh ta. Chấm, Chí Giao bị em gái nói cho đỏ mặt. Vi Vi, chị với anh ta không phải như em nghĩ đâu. Chí Vi không nói gì nữa. Lời cần nói đã nói rồi. Dù sao chị cô cũng là người trưởng thành. Không cần can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của chị. Về đến nhà, Chí Giao đi thẳng vào bếp. Chí Vi định vào giúp liền bị đuổi ra. Trong lúc rảnh rỗi, Chí Vi lên mạng tìm thông tin về công ty giải trí Đông Hằng. Nghe nói ông chủ của bọn họ là người Mỹ. Còn cụ thể là ai thì không có thông tin gì. Chí Vi đọc qua một lượt những tin tức về Đông Hằng rồi tìm trên mạng vài lớp đào tạo kế toán viên. Cô tìm được một khóa học khá ổn, nói chuyện với người phụ trách một lúc liền chuyển khoản tiền học rồi đưa cho anh ta số điện thoại của chị gái. Ngay sau đó, Chí Giao bưng một nồi canh cá nấu dưa đi vào. Chí Vi đi lấy bát đũa. Hai chị em nhanh chóng ngồi xuống bên mâm cơm. Chí Giao gắp cho em gái miếng đầu cá. Chí Vi lại xẻ một nửa gắp sang bát chị. Mỗi người ăn một nửa. Chí Vi rất thích ăn canh cá chị nấu. Đặc biệt đầu cá là món cô thích nhất. Khi còn bé hoàn cảnh gia đình không tốt. Họa hoàn một tháng mới được ăn một lần. gia đình cha mẹ trọng nam khinh nữ, mỗi lần nấu canh đều gắp đầu và bụng cá cho em trai ăn. Chỉ để lại cho hai chị em miếng đuôi cá. Có một lần, chị Giao không nhìn nổi loại chuyện phân biệt đối xử này. Gắp đầu cá cho chị Vi, cuối cùng bị đánh đến rạc người. Ăn được một nửa, chị Vi nói chuyện đăng ký lớp học đào tạo kế toán cho chị. Lớp này trước mắt sẽ có các ca học vào buổi tối hoặc cuối tuần. Công việc bây giờ của chị không rảnh vào cuối tuần nên em đã đăng ký các lớp buổi tối cho chị. Chị trực tiếp liên lạc với người này đi, em đã cho anh ta số của chị rồi. Nghe thấy em gái nói chuyện đã đăng ký học cho mình. Chị Giao nhíu mày một cái. Vi Vi, sao em lại cứ tiêu hoang như vậy? Học phí cần bao nhiêu tiền? Không đắt đâu chị, chị Vi nói, chị yên tâm học tập cho tốt. Thi xong chứng chỉ là có thể kiếm được một công việc khá hơn bây giờ. Chị Giao không ngừng tự trách bản thân. Cô là chị mà lại để em gái phải lo lắng cho mình. Đã nói rồi em cứ kệ chị. Tiền em kiếm được bao nhiêu đều bị nhà mình bòn rút. Giờ trình em cũng phải dùng tiền cho nhiều chuyện. Mà giờ lại chi tiền cho chị thế này. Chị Vi, chị, thời gian không đợi ai cả. Nhất là ở thành phố lớn thế này. Muốn hòa nhập bắt buộc phải có công việc ổn định. Chị bây giờ vẫn còn trẻ, có thể học thêm được nhiều thứ. Đợi tới khi có kiến thức rồi, lúc đó không sợ không kiếm được tiền. Ở phòng bao cao cấp nào đó, Lục Chi Châu và Ôn Thì Ngôn ngồi một chỗ không uống giọt rượu nào. Trái lại Tùng Gia Duyệt cầm ly rượu đi khắp nơi cụng ly. Sau đó lại quay đầu về phía bên này giễu cợt hai người. Đàn ông có vợ có khác, ngoan ngoãn nghe lời như hai chú thỏ trắng nhỏ vậy. Hai người liếc cậu ta một cái. Bên cạnh có người kinh ngạc thốt lên. Lục Tổng sắp kết hôn à? Lục Chi Châu hiếm hoi nở nụ cười. Sắp, lời này vừa dứt, trong phòng bao vang lên hàng loạt tiếng chúc mừng. Giống như ngày mai anh sẽ kết hôn luôn vậy. Một lát sau, Tư Không Lương đẩy cửa đi vào. Đi tới bên cạnh Ôn Thì Ngôn tự rót cho mình một ly rượu. Ôn Thì Ngôn liếc cậu ta một cái. Hỏi, đầu sao thế kia, Tư Không Lương, bị va phải, Ôn Thì Ngôn cười nhạo. Đúng là ngu xuẩn, Tư Không Lương buồn bực không nói lời nào. Lục Chi Châu quay về từ phòng vệ sinh, thấy Tư Không Lương cũng ở đây liền rót rượu cụng ly với anh ta. Uống được nửa ly, lúc này mới nhìn thấy vết thương trên trán bạn. Hỏi han, đầu sao thế kia, Tư Không Lương uống cạn ly rượu. Không nhịn được than thở, bị va phải, Lục Chi Châu, xấu thật đấy. Tư Không Lương, trách ai đây, còn không phải là người kia của cậu à, ra tay nặng như vậy. Mấy ngày rồi vẫn chưa hết sưng, không đợi mọi người giải tán. Lục Chi Châu đã về trước. Lúc về đến nhà, Chi Vi còn đang bận vẽ tranh, anh nhẹ bước đến sau lưng cô, lẳng lặng nhìn cô vẽ. Chi Vi cảm giác được có người sau lưng mình, nghiêng đầu lại nhìn anh. Lục Chi Châu cúi người xuống. Vi Vi, cuốn sách có chữ ký của em phải đưa cho anh đầu tiên. Anh hút thuốc lá, Chi Vi quay mặt qua một bên, né tránh môi của anh. Đúng là anh đã hút thuốc, mấy ngày rồi không hút. Ban nãy Tư Không Lương lại đưa bao thuốc cho anh, lại không nhịn được liền rút một điếu. Lục Chi Châu hôn lên mặt cô một cái, nói, anh đi đánh răng, cách chương.